Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 45, cựu dũng giả mỉm cười cay đắng, góc truyện audio.com. Việc của chiến binh Gudat đã được đăng đầy trên các mặt báo trước tình trạng của căn biệt thự. Hầu hết mọi người đều cho rằng chẳng phải là do đám tàn dư của ma vương gây ra sao, ngày hôm sau. Những hành vi bạo ngược của Gudat trước và sau khi tham gia tổ đội của dũng giả và cả việc làm của hắn với những người phụ nữ không có sức phản kháng đều được đưa ra ánh sáng, hắn toàn làm những việc như này ở nơi không có mặt tôi thôi nhỉ, chà, tớ chính là người đã loan tin ra đấy. Người vừa nói câu đó là một đồng đội cũ của tôi, Aina, cậu không thương xót cậu ta chút nào luôn sao, tôi đáp lại. Cô ghê tởm đáp lại tớ cũng là phụ nữ đấy cậu biết chứ, thậm chí hắn ta còn luôn phun ra mấy thứ như phụ nữ ở ngôi làng đó ngon lắm. Thật đáng kinh tởm, nhưng cũng nhờ vậy mà dư luận đã thay đổi, sự hồ nghi của dân tình đối với hoàng tộc càng ngày càng tăng mạnh. Gaza đã kể cho chúng tôi nghe về tình hình ở thủ đô hoàng gia. Dư luận rất dễ bị lung lay bởi những lời đồn hay những hành động cho dù có là nhỏ nhất đi chăng nữa, thật may mắn khi ta đã gây khó dễ được cho chúng. Sau khi nghĩ kỹ, Gaza thêm vào, tớ còn không thể tin được là chuyện này sẽ xảy ra cơ, nhưng kiểu gì thì cũng được lợi cho chúng ta à. Còn một điều quan trọng nữa, ngày mốt sẽ diễn ra buổi lễ đăng quang nên chúng sẽ không kịp gạt bỏ những tin đồn đó đâu. Tên hoàng tử sẽ phải lựa chọn giữa việc chịu trách nhiệm với tư cách là dũng giả hoặc thừa nhận rằng hắn chính là tên giả mạo. Cho dù hắn có đi theo hướng nào đi nữa thì hoàng tộc cũng bị dồn vào chân tường rồi, cha. Vì giờ tôi chỉ còn là một cựu dũng giả nên tôi sẽ chỉ đứng nhìn mà thôi, Chen, CZB, Edit, Kevin, Kịch Cách Chương.